Cái loại hành động bắt bí hạ nhân làm việc này của nàng cũng không phải cử chỉ hoàn toàn không có não, mà là muốn ở trước mặt tất cả mọi người làm ra một loại thanh thế. Lâm Chiêu Dĩnh, ta ở trong đám đệ tử nội môn mới vừa gia nhập có tư chất số 1. Ta có tiền vốn khoe khoang, các ngươi đừng có vọng tưởng cản đường của ta. Làm như vậy cũng gọi là đánh bóng thanh thế, lấy hành vi quá đáng để cho tất cả mọi người biết mình là vật hiếm mà lấy đó làm quý. Tựa như ở thế giới hiện đại kia đối với mấy viên kim cương cùng một nơi chế tác vậy, dù cho Kara có to lớn mấy đi chăng nữa, không có danh tiếng cũng không được. Nhất định phải dựa trên một chút xịt căng đan liên quan đến nhân vật chính trị, hoặc là mang chút sắc thái huyền bí gì đó, như vậy mới có thể có giá tiền tốt nhất. Ôi, nhất định là tay chân đám hạ nhân chúng ta vụng về, đem trà pha không ra, không nghĩ tới Lâm Tiểu Thư lại chỉ vừa người qua liền phát hiện, rất khiến tại hạ kính phục. Quản lý vỗ đầu một cái, hướng đến gã sai vặt bưng trà ra sức đạp một cước. Còn không mau vì Lâm Đại Tiểu Thư đi đổi trà ngon đến, cẩn thận đánh gãy chân của các ngươi. Bọn sai vặt hoang mang mà đi, một lát sau lấy ấm trà sứ càng tốt hơn đưa tới trà mới. Cái này còn tạm chấp nhận được đi. Lâm Đại Tiểu Thư chậm rãi nhận lấy, dùng lan hoa chỉ kẹp nắm lên ở bên môi khẽ nhấp. Từ tượng hình ý nói cử động của bàn tay đẹp như hoa lan. Có chen chúc nam đệ tử bên cạnh gật gù đắc ý ngâm thơ nói. Trà phẩm không thể báng, người so với trà càng hương a. Các đệ tử vây xem trò vui xung quanh cả người nổi hết cả da gà lên. Ngô Minh khóe miệng giật giật liền người nữ hài câm cũng bộc lộ một chút vẻ khinh thường hiếm thấy. Trong lòng người nữ hài câm ước đoán, không thể không nói, động tác Lâm Chiêu Dĩnh nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng dùng lan hoa chỉ nhón tay, trình độ thục nữ so với thiếu nữ ăn uống vô tội vạ mạnh hơn không chỉ 2-3 cấp bậc. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy, nữ hài có năng lực ăn càng khiến người ta dễ gần hơn. Liền một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Ngô Minh, thấy người nữ hài câm ngồi ở bên cạnh Ngô Minh đẩy một cái đĩa trên bàn để có chút chỗ trống. Tiêu Nhược Dao, Ngô Minh dùng nước trà ở trên chỗ mặt bàn trống viết chữ, giới thiệu tên của chính mình. Người nữ hài câm có chút hài lòng, ngày hôm nay từ sáng sớm đến hiện tại không, nên nói là tiến vào tông môn tới giờ, đây chính là lần thứ nhất có người hỏi tên của nàng. Mục Thanh Nhã, nữ hài vội vã cũng dùng nước trà ở trên bàn viết ra tên của mình. Ngón tay tinh tế trắng nõn, viết ra chữ đẹp văn nhã. Tên rất hay, Ngô Minh dùng tay ngữ khen ngợi, tên của ngươi dễ nghe hơn. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay khen, ngươi là ở ngoại môn học nghệ sao, tu tập huyền khí, Ngô Minh hỏi, đúng vậy, ta không có tư chất nguyên liệu, nhưng huyền khí tư chất cũng còn tốt, đã kích hoạt hạt giống huyền khí rồi. Mục Thanh Nhã phi thường vui vẻ cùng Ngô Minh dùng tay ngữ tán gẫu. Mầm hay hạt giống tiếng Anh là seed, ý chỉ khả năng thiên bẩm đặc biệt, các nàng có thể bắt gặp nó trong series anime Mobile Suit Gundam Seed. Không biết đã bao lâu không có vui vẻ tán gẫu như thế, mấy tháng trước dựa vào huyền khí nhập thí tiến vào tông môn, nàng vẫn luôn không có đối tượng trò chuyện. Bây giờ đụng tới người biết tay ngữ tuyệt đối được cho là tri âm. Trên ghế thái sư Lâm Chiêu Dĩnh làm ra vẻ óng ẹo ta đây, nhưng chú ý tới hai người bên cạnh cách đó không xa nhiều lần hoa hoa bàn tay, sau khi nhìn một chút cười nhạo nói. Người câm phối hồ ly tinh, nơi này còn quả thật là náo nhiệt. Ngô Minh vừa nghe, nhất thời nóng lên, liền muốn vỗ bàn một cái mắng người. Mục Thanh Nhã vội vã đi cản, đùng, không nghĩ tới, bàn bị người khác cướp vỗ trước, một cái bàn bên cạnh từ sau khi Lâm Chiêu Dĩnh xuất hiện liền vẫn luôn không có hé răng tự yêu mình công tử Tông Chí Liên, một bàn tay đặt ở trên bàn, phi thường tức giận quay về Lâm Chiêu Dĩnh trách mắng. Nói bậy, Ngô Minh sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra giúp mình nói chuyện. Ngươi lại còn nói nàng là hồ ly tinh, quả thật là nói hưu nói vườn. Chỉ thấy tự yêu mình công tử hãy còn tức giận chưa tiêu tiếp tục kêu lên. Vị cô nương này rõ ràng là thâm hầu cửu vĩ hồ ly mới đúng. Nàng từ cửu thiên hạ giới, muốn triển khai hấp chết nam nhân không đền mạng ai nha nha. Tự yêu mình công tử bị Ngô Minh đạp một cước ngã xuống. Cách chương.